xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4961, không may nữ tổng giám đốc 32. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng Vân Tiêu Tiêu một người, còn không thể đem hài tử nuôi lớn sao? Lần trước ta gặp phải Đường Dực thời điểm, hắn uống say, chính hắn mơ mơ hồ hồ làm việc quay đầu liền quên đi. Các ngươi cho rằng ta yêu thích tìm hắn sao? Nếu không phải mụ ta chỉ có một người nuôi hài tử cùng các ngươi không có quan hệ gì. Các ngươi không muốn nhận, vậy coi như ta cũng không phải không thể nuôi, cần gì phải một bộ ghét bỏ bộ dạng. Vân Tiêu Tiêu nói xong, liền hướng bên ngoài chạy tới. Vân Quân Linh tranh thủ thời gian để cho người theo sau, để tránh nàng xảy ra chuyện. Đường Tổng, ngươi dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Vân Quân Linh rất không hài lòng, nếu Đường ra một mực là thái độ này, cái kia Tiêu Tiêu sau này không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Đường Dực không nguyện ý phụ trách cũng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ biết rõ cái tầng quan hệ này liền tốt. Hơn nữa Vân Tiêu Tiêu có Đường Dực hài từ chuyện này, còn phải người bên ngoài đều biết rõ, dạng này đối sau này Vân Tiêu Tiêu tại Vân Thị mới có lợi. Nếu không phải nàng sống không được bao lâu, nàng nhất định sẽ không để cho nữ nhi như vậy ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nàng vẫn là hy vọng song phương có thể có một cái hòa bình phương pháp giải quyết, có một cái hôn nhân quan hệ tốt nhất. Vân Tổng, ta tin tưởng tiểu đệ của ta tuyệt đối không phải một cái không chịu trách nhiệm người. Hài tử đến cùng có phải hay không tiểu đệ ta không thể nghe các ngươi lời nói của một bên, vạn nhất trong đó có hiểu lầm gì đó, ai cũng nói không nên lời rõ ràng. Người đây cũng sẽ không tin tưởng ta nói. Đã như vậy có một cái biện pháp xem như là cái song toàn kế sách, chờ hài tử sinh ra tới, làm một cái xét nghiệm quan hệ cha con DNA, tất cả đều sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó chân tướng là dạng gì, đến tột cùng là ngươi bên kia tính sai, còn là tiểu đệ của ta nói láo, đều dễ xử lý. Dù sao, chúng ta cũng sẽ không tin vào đối phương lời nói của một bên. Đường Tổng, ngươi dạng này có chút quá phận. Vân Quân Linh chính xác minh bạch đây mới là một cái biện pháp tốt nhất, có thể trong miệng còn là không tha người ý tứ. Vân Tổng, không phải ta quá phận, mà là chuyện này muốn bị truyền đi, khả năng tiểu đệ của ta gặp phải các loại mang thai nữ nhân tìm tới cửa, nói hài tử đều là hắn sinh. Ta nói biện pháp này, đối với người nào đều tốt. Muốn bị kiểm tra đi ra thật sự là tiểu đệ của ta sai, đến lúc đó sẽ bỏ mặc ngươi xử lý thế nào? Tốt, tất nhiên Đường Tổng đều như vậy nói, cứ làm như thế. Vân Quân Linh tin tưởng Vân Tiêu Tiêu sẽ không lừa gạt nàng, càng khẳng định nhất định là Đường Dực phong lưu thành tính, quên đi cùng nữ nhi nàng cái kia một đoạn. Giống như vậy phong lưu công tử quên một đoạn ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, là chuyện rất bình thường. Tất cả chờ hài tử sinh ra tới, nhìn Đường Dực còn thế nào rảo biện. Bất quá là ổn thỏa lý do, Vân Quân Linh còn có ý định trở về hỏi một chút Vân Tiêu Tiêu có thể hay không xác định hài tử chính là Đường Dực. Tỷ, ngươi thật phải tin tưởng ta cùng cái kia Vân Tiêu Tiêu chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần, hơn nữa nàng cũng không phải là kiểu mà ta yêu thích, ta làm sao có thể cùng nàng có quan hệ. Lại nói, ta cũng không phải gặp một cái nữ nhân, liền sẽ cùng đối phương phát sinh quan hệ thân mật. Cùng có quan hệ thân mật chỉ có thể là bạn gái quan hệ, không quản đối phương là thân phận gì. Góc truyện audio.com, tất nhiên ngươi khẳng định như vậy, cũng không cần chột dạ, chờ kết quả đi. Đường Quả vỗ xuống Đường Dực cái ót. Ngồi xuống nói, ta nếu là không tin ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Thế nhưng ngươi cũng không cần giống như lúc trước như vậy hỗn trướng, sau này lại tìm bạn gái, nhất định muốn nghiêm túc, ngươi không thể là vui đùa một chút mà thôi, đối phương cũng không thể. Hôm nay việc này, nếu đổi một người, chính xác sẽ tin tưởng là ngươi làm chuyện tốt. Đây là vì cái gì? Còn không phải ngươi phong lưu gây họa sự tình, cách chương.